Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện MC Tâm An. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay và chúng ta tiếp tục lắng nghe tập 2 của câu chuyện Cánh Hoa Dại Khờ được viết bởi tác giả An Yên. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục là những tình huống vô cùng là gay cấn khi mà anh chàng Khang Viễn quay trở về Việt Nam và cuộc gặp gỡ định mệnh với cô gái mà anh thầm thương trộm nhớ. Vậy thì chuyện gì lại tiếp tục đến với hai nhân vật chính trong câu chuyện này? Xin mời quý vị cùng chú ý lắng nghe. Và sau khi lắng nghe xong câu chuyện, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Bước vào một căn phòng sang trọng, có hẳn một bộ sofa, thảm trải sàn rất êm và đẹp. Trong góc còn bố trí hẳn một chiếc giường vừa phải, chắc là để cho khách nghỉ lại. Quỳnh Chi vất vả mãi mới đỡ được thân hình cao lớn của Khang Viễn lên giường. Vừa đặt được hai chân của anh lên giường, cô thở hổn hển. Người gì mà nặng thế không biết. Nhưng bởi vì Khang Viễn quá to lớn nên Quỳnh Chi bị mất đà, ngã đè luôn lên người của anh. Quỳnh Chi bối rối bò dậy, nhưng cô chưa kịp rời khỏi giường thì có một lực kéo cô lại. Khang Viễn vẫn nhắm mắt, mấp máy môi. Quỳnh Chi à, anh nhớ em. Quỳnh Chi tròn mắt nhìn, Khang Viễn tay vẫn giữ chặt lấy tay của cô, nhưng mà đôi mắt lại nhắm tịt. Nghe tiếng thở đều đều của anh, cô hiểu rằng anh chỉ đang nói mơ thôi. Nhưng dẫu sao cô vẫn thấy một dòng nước mát lành chảy trong trái tim của mình. Cô tranh thủ nhìn ngắm khuôn mặt mà hơn 2 năm trời cô mong nhớ. Đôi mày rậm, sống mũi cao, làn môi mỏng rất phong tình. Cô đưa tay chạm lên đôi mày ấy, bỗng cả người cô bị Khang Viễn kéo xuống, môi cô chạm lên môi anh. Quỳnh Chi bị bất ngờ nên cứ đơ ra trên người của anh. Nhưng một giây sau, cô thấy mình bị lật ngửa ra, Khang Viễn nằm trên người của cô, mắt vẫn nhắm và phủ môi lên môi cô. Với lại trong ánh đèn mờ nhạt này, anh dù có mở mắt trong cơn say, chắc gì đã nhận ra cô. Có vẻ như Khang Viễn say không biết gì, mùi rượu sộc vào miệng của Quỳnh Chi khiến cho cô nhất thời không kịp thích nghi. Khang Viễn tách môi cô, luồn lưỡi của anh vào càn quét trong miệng của cô. Quỳnh Chi cảm nhận được một sự chiếm hữu trong nụ hôn ấy. Anh vẫn nhắm mắt, một tay đặt phía trên đầu của cô, một tay bắt đầu luồn vào trong váy của cô. Miệng của anh rất thơm, vừa có vị rượu, vừa có một dư vị đặc biệt mà cô không thể nào gọi thành tên. Nụ hôn đầu đời của cô được trao cho người đàn ông luôn ở trong trái tim của cô, quả là điều vô cùng thú vị. Khang Viễn chỉ im lặng hôn và hôn, còn cô như bị mê đắm trong nụ hôn ấy. Cô cũng ôm lấy cổ của anh mà đáp trả. Họ hôn nhau đến quay cuồng trời đất. Khang Viễn luồn tay đến xét váy và kéo mạnh xuống. Khi cả hai cơ thể trần truồng, họ lao vào nhau mà quên hết trời đất. Có lẽ cô đủ lớn để cảm nhận được thứ tình yêu từ xác thịt. Quỳnh Chi không hề nghĩ gì, đầu óc của cô trống rỗng, mọi giác quan đều như căng cứng trước sự vuốt ve của Khang Viễn. Cô cong người lên rên rỉ những câu không rõ khi mà anh nhào nặn trên cơ thể của cô. Lần đầu tiên va chạm với đàn ông lại là người mà mình yêu thương khiến cho Quỳnh Chi vừa ngỡ ngàng lại vừa mãn nguyện. Khang Viễn một lúc sau đó nằm xuống bên cạnh, sau đó ôm lấy cô ngủ ngon lành. Quỳnh Chi có một cảm giác vô cùng phức tạp đang diễn ra. Cô trao sự trong trắng của mình cho người đàn ông mà cô yêu, nhưng hình như anh lại không hề hay biết. Anh không hề cảm nhận được điều đó. Trong cô lúc này vừa hạnh phúc, lại vừa có tiếc nuối, vừa có lo sợ. Quỳnh Chi vội vàng lục tìm trong điện thoại. Đã 11 giờ hơn, chắc các bạn đã về, bởi vì chủ nhân của bữa tiệc chính là cô. Quỳnh Chi vội vàng tìm váy mặc vào, cảm giác đau đớn đang còn lan tràn khắp cơ thể. Cô vuốt đôi mày rậm của Khang Viễn, nói rất nhỏ. Khang Viễn, dù anh không biết, nhưng là em tự nguyện. Cảm ơn anh. Đây là món quà sinh nhật. tuyệt vời đối với em. Tình yêu của cô và anh dù chưa một lần ngỏ lời, chưa một câu tỏ tình, nhưng với cô, nó như được hun đúc từ lúc còn là một cô bé 12 tuổi. Đó, lúc đầu là sự ngưỡng mộ, rồi đến yêu thương, nhớ mong và chờ đợi. Cô không hề biết anh đã trở về, cũng không hiểu vì sao anh lại ở đây và uống say đến bí tỉ, mà không thấy rằng cô đang ở cách anh chỉ có mấy bước chân. Tại sao cái sân khấu to đùng ồn ào như vậy mà anh không để ý đến cô? Sao anh không chạy đến tìm cô? Biết bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu của Quỳnh Chi, nhưng cô không có cách nào giải đáp. Tuy nhiên giờ đây cô đã thuộc về anh, Quỳnh Chi bây giờ là của Khang Viễn. Chỉ có điều anh lại không hề hay biết. Quỳnh Chi thở dài, rồi bước ra khỏi phòng VIP, vội bắt một chiếc taxi về nhà. Về đến nhà, cô rón rén lên phòng, bố mẹ và em gái ngủ say. Cô vội vàng tắm rửa, mùi hương của anh lẫn mùi rượu đang còn phảng phất trên người cô. Mùi sữa tắm hoa hồng dịu nhẹ khiến cho cô đỡ đi cảm giác đau rát. Quỳnh Chi nhẹ nhàng lên giường chìm vào giấc ngủ sau một ngày sinh nhật đặc biệt. Sáng hôm sau, tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi khiến cho Khang Viễn nhíu mày. Anh tỉnh dậy và bấm nút nghe. Sau đó giật mình bởi giọng của mẹ. Sao tối hôm qua con không về nhà? Anh lúc này mới mở to mắt nhìn xung quanh. Đây là phòng VIP của quán bar. Đầu thì đau như búa bổ. Khang Viễn nhất thời không biết trả lời thế nào. Đầu dây bên kia sốt ruột, hỏi tiếp. Khang Viễn, sốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Đầu óc của anh lục đục hoạt động. Khang Viễn vội vàng lấp liếm. À mẹ à, con rủ bạn đến quán bar uống rượu, say quá nên con không dám lái xe về. Con đang ở quán bar nhà mình. Khang Viễn, từ bao giờ con có thói quen ăn chơi như thế? Con nghĩ đây là nước ngoài à? Là nước Pháp sao? Mà cho dù có ở bên Pháp ý, cũng không có cái kiểu đi chơi xuyên đêm. Con đi về ngay cho mẹ. Khang Viễn dạ một tiếng rất to, rồi bật dậy nhanh hơn cả lò xo, trong lòng nghĩ đến lời giáo huấn sắp được nghe từ người mẹ yêu quý của mình. Từ bé, mỗi khi phạm lỗi, cách duy nhất anh chọn là im lặng và lắng nghe. Từ ngày có ba Minh Hoàng, ba luôn bênh vực anh, nên Khang Viễn đỡ bị ăn đòn. Nhưng sau khi ngồi dậy, Khang Viễn mới ngớ người khi nhìn thấy cơ thể của mình không một mảnh vải che thân. Chỉ thấy một tấm chăn mỏng đắp lên, còn quần áo tứ tung dưới sàn nhà. Và điều làm anh há hốc miệng kinh ngạc là chiếc ga giường nhăn nhúm này có một vệt máu in hẳn trên đó. Khang Viễn vò đầu bứt tóc. Anh không hiểu mình đã làm gì tối qua khi đang say bí tỉ. Khang Viễn đang cố gắng nhớ lại, nhưng anh chỉ nhớ được rằng anh gọi rất nhiều rượu whisky vào uống. Rồi anh nhớ đến Kiến Khôi, hắn tỏ tình với Quỳnh Chi. Sau đó anh không còn nhớ gì. Cô gái nào đã dâng hiến cả đời con gái cho anh thế này? Khang Viễn chỉ có một cảm giác quen thuộc, nhưng lại không thể nào nhớ đó là ai. Biết đã gây ra rắc rối, Khang Viễn chỉ biết bấm gọi cho một người. Khang Viễn, có chuyện gì à con? Khang Viễn im lặng một lúc, rồi sau đó mới nói. Ba ơi, con có việc cần ba giúp. Lúc này Minh Hoàng đang ở trong phòng khách đọc báo sau bữa sáng, nên Lệ Thủy không biết Khang Viễn đã gọi cho chồng mình. Minh Hoàng sốt sắng hỏi con. Con đang ở đâu? Con đang ở trong phòng VIP đặc biệt của quán bar nhà mình à? Ừ, bà đến ngay đây. Sợ vợ nghi ngờ lo lắng nên Minh Hoàng nói luôn. Lệ Thủy này, Khang Viễn có mấy vấn đề kinh doanh cần anh tư vấn. Em ở nhà, anh ra quán cà phê với con một chút nhé. Hay là nó có rắc rối gì có phải không? Tại sao con không nói gì với em nhỉ? Hay nó gặp chuyện gì nguy hiểm? Này, anh đừng có mà giấu em. Không, không có chuyện gì. Chỉ là một số góp ý về chiến lược kinh doanh. Em đừng lo, con trai của anh bản lĩnh thế, thì có chuyện gì được chứ? Lệ Thủy nhìn chồng dò xét, nhưng cô không thấy một tia dối trá nào. Hay là anh khuyên con về Việt Nam đi. Có cả công ty Viễn An hay tập đoàn của anh, nó tha hồ mà trải nghiệm. Tại sao cứ phải sang tận Pháp chứ? Thôi từ từ anh khuyên con nhé. Tuổi trẻ muốn được phiêu lưu để lấy kinh nghiệm. Em đừng lo, anh tin con biết điểm dừng của nó. Anh đi đây, kẹo thằng bé nó đợi. Nhưng mà anh phải hứa, không được giấu em điều gì đấy nhá. Yên tâm, yên tâm. Anh không bao giờ dối em điều gì hết. Ở nhà nghỉ ngơi nhá. Tối có sức mà phục vụ anh chứ. Có ông chồng danh mãnh còn nháy mắt với vợ, khiến cho Lệ Thủy đỏ bừng cả khuôn mặt. Minh Hoàn vuốt tóc vợ âu yếm, rồi phóng xe đến quán bar. Vừa nhìn thấy con trai ngồi thất thần, Minh Hoàng vội hỏi. Có chuyện gì thế này? Ba ơi ba, con gây ra chuyện lớn rồi ạ. Có chuyện gì? Con cứ bình tĩnh ba xem nào, ba giúp con. Nhưng mà con chả nhớ gì cả, do con uống say quá. Cô gái đó đã trao lần đầu tiên cho con. Nếu đó là một cô gái tử tế, thì con làm khổ cả đời người ta rồi ba à. Còn nếu đó là một kẻ cơ hội để bước chân vào nhà của chúng ta, thì quả là con gây ra rắc rối rồi. Minh Hoàng rất hiểu những lo lắng của con. Nhà anh là một gia đình quyền thế, ai chả biết. Chưa tính đến chuỗi cửa hàng của Khang Viễn, thì vợ chồng Minh Hoàng cũng có tới một công ty và một tập đoàn lớn. Bởi vậy các cô gái trẻ muốn leo lên giường của Khang Viễn để thay đổi cuộc đời không phải là ít. Khang Viễn lại là một chàng trai điềm đạm, dù trong kinh doanh có tính quyết đoán. Nhưng của cả bố Tuấn Khang và của cả ba Minh Hoàng, nhưng trong đời sống lại vô cùng hiền lành và gần gũi. Nghĩ đến cô gái tối qua ở cùng với Khang Viễn, nếu như là một kẻ cơ hội thì quả thật chính là rắc rối. Tuy nhiên vì không muốn con lo lắng nên Minh Hoàng nói ngay. Con trai à, dẫu sao chuyện ý, nó xảy ra rồi. Cô gái ấy có là ai đi chăng nữa thì chúng ta cũng không thay đổi được gì. Chúng ta là những người kinh doanh, bút xa thì gà chết. Nhiều khi có những quyết định sai lầm, không đổi thay được. Nhưng mà ba chỉ khuyên con là đừng bao giờ hoảng sợ, bởi nó sẽ khiến con tiếp tục sai lầm. Cách duy nhất bây giờ là bình tĩnh và chờ đợi. Biết đâu cô gái ấy chỉ là vô tình và không gây khó dễ gì cho chúng ta. Thế con không hỏi bồi bàn à? Con không muốn hỏi. Bởi con nhớ chỉ có một bồi bàn bưng rượu cho con thì chắc chắn là cậu ta đưa con vào phòng VIP. Không biết lòi đâu ra một cô gái chứ. Dù sao, con không thể nào thoát ra được những suy nghĩ sai lầm. Việc này càng ít người biết càng tốt bà. Phòng VIP đặc biệt chỉ tiếp khách đặc biệt, nên lại không có camera bà. Bà hiểu rồi. Nhưng mà con lo nghĩ, thì có thay đổi được cái gì không? Chúng ta cần nghĩ tới những điều tốt đẹp. Con trai này, dù sao, con cũng không bao giờ đơn độc. Con luôn có ba mẹ và các em bên cạnh. Khang Viễn nhìn ba Minh Hoàng, người đàn ông mà anh vô cùng kính phục. Ba luôn điềm tĩnh trong mọi trường hợp. Bởi vậy ba đã trở thành bờ vai vững chắc cho mẹ con anh trong mười mấy năm qua. Khang Viễn gật đầu. Con hiểu rồi. Con cảm ơn ba. Ba đã giúp được gì cho con đâu mà cảm ơn. Với lại là người một nhà, không nên nhắc đến từ ơn huệ. Mà này, thế con chưa gặp con bé Quỳnh Chi sao? Dạ con chưa. Tối hôm qua con ở gần cô ấy lắm rồi. Nhưng mà khi nghe Kiến Khôi tỏ tình, con lại say đến nỗi không thể nào lắng nghe được câu trả lời của cô ấy. Bây giờ lại thêm chuyện tồi tệ này, con nghĩ mình không xứng với cô ấy bà. Minh Hoàng hiểu những gì Khang Viễn vừa nói và nghĩ. Trước đây khi Lệ Thủy biết anh có vợ, Minh Hoàng cũng nghĩ anh không xứng với cô. Nhưng mà cô lúc đó lại có tình cảm với anh, và anh cố chấp theo đuổi cô. Lệ Thủy bị Minh Tuấn cưỡng hiếp nên cứ nghĩ rằng không còn cơ hội để đi cùng anh suốt chặng đường. Và họ để lỡ nhau đến tận 6 năm trời đằng đẵng. Họ sống trong dằn vặt đau khổ nhớ nhung. Giờ đây nghe Khang Viễn nói vậy, Minh Hoàng mới nhận ra rằng cậu con trai của mình đã xa vào lưới tình mất rồi. Minh Hoàng chân thành nhìn con. Con yêu Quỳnh Chi có phải không? Vâng. Con đã chờ từ khi cô bé 12 tuổi. Những năm ở Pháp, hình ảnh của Quỳnh Chi luôn hiện hữu trong con. Nhưng Kiến Khôi là anh em kết nghĩa với con. Với lại bây giờ con làm ra chuyện này. Tình yêu đúng là không thể tranh giành, cũng không thể nhượng bộ. tình yêu là tiếng nói của con tim mỗi người. Chỉ cần hai trái tim hướng về nhau thì dù qua bao bão giông cũng về với nhau thôi con ạ. Những người thực sự yêu nhau sẽ trở thành duyên phận của nhau. Nhưng nếu như cô gái tối qua cố tình chen chân vào nhà mình thì sao ạ bác? Con không cần phải lo. Những kẻ thích tiền thì ta giải quyết bằng tiền. Còn những kẻ muốn trở thành con dâu nhà này mà con không yêu thì ba có cách nha. Người đó không gây rắc rối cho con đâu. Còn nếu tình yêu của con đủ chân thành, đủ đong đầy thì ba nghĩ người đưa ra quyết định là trái tim của con. Con có hiểu không? Vâng. Xem ra con còn phải học hỏi ba rất nhiều về cách chinh phục phụ nữ. Ba sẵn sàng nhận một người đệ tử đẹp trai như con. Rời khỏi quán ba, Khang Viễn về nhà tắm rửa rồi đến tiệm hoa của Quỳnh Chi. Nhưng hôm nay không hiểu sao là ngày Chủ nhật mà cô lại không ở đây. Dạ, cháu chào bác. Mẹ của Quỳnh Chi ngẩng đầu lên và vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Khang Viễn. Ồ, cậu Viễn đi à? Cậu về lúc nào? Dạ, cháu về được mấy hôm, nhưng vì bận việc hôm nay mới đến thăm hai bác và Quỳnh Chi ạ. Ôi dào ơi, cậu lắm công nhiều việc như thế, đến chơi là quý rồi, khách sáo làm gì? Dạ, con có món quà biếu hai bác ạ. Cậu cứ bày vẽ, đến chơi là vui rồi. Khang Viễn liếc mắt một lần nữa để tìm kiếm Quỳnh Chi, nhưng lại không thấy cô đâu. Anh lên tiếng rụt rè. Bác ơi, hôm nay Quỳnh Chi... À, con bé đi à? Hôm nay nó mệt nên ở nhà. Quỳnh Chi ốm à bác? Chỉ cảm xoàng thôi cậu ạ. Có sao đâu, tối hôm qua đi sinh nhật với các bạn về hơi muộn nên là sáng hôm nay bị mệt một chút đấy mà. Khang Viễn chọn một đóa hồng nhung rất đẹp rồi nhờ mẹ của cô bọc giấy thật là xinh xắn. Anh phóng xe tới nhà Quỳnh Chi. Vừa đến nơi, Khang Viễn nhìn thấy xe của Kiến Khôi dựng trước cổng. Nhưng nghĩ lại lời ba Minh Hoàng, anh quyết định dừng xe, ôm bó hoa bước vào trong nhà. Quỳnh Chi và Kiến Khôi đang ngồi trong phòng khách trò chuyện. Khang Viễn vừa bước vào, cả hai đều tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Anh Viễn! Sau khi cả hai đều thốt ra câu đó, Quỳnh Chi và Kiến Khôi lại nhìn nhau ngỡ ngàng. Cậu biết anh Viễn à? Khang Viễn chào bó hoa cho Quỳnh Chi rồi nói. Hai người làm sao đấy? Anh quen Quỳnh Chi từ trước khi sang Pháp. Còn Kiến Khôi là em kết nghĩa của anh. Như thế, rõ ràng chưa nào? Quỳnh Chi vô cùng ngạc nhiên. Kiến Khôi là em kết nghĩa của anh? Ừ. Cả Kiến Khôi cũng vô cùng ngạc nhiên. Vậy là anh biết Quỳnh Chi từ trước. Thế mà lúc em kể, anh không nói gì. Nói cái gì? Em kể qua, nhưng anh đâu biết được Quỳnh Chi mà em nói lại là Quỳnh Chi mà anh quen chứ. Kiến Khôi lúc này gật đầu, tỏ vẻ hiểu chuyện. Khang Viễn lại cảm nhận được vẻ mặt bối rối của Quỳnh Chi khi mời anh ngồi xuống. Anh Viễn, anh ngồi đi ạ. Khang Viễn gật đầu ngồi xuống cạnh Kiến Khôi. Chẳng hiểu sao Quỳnh Chi lại không dám nhìn thẳng vào mặt anh. Cô có vẻ lúng ta lúng túng. Khang Viễn đâu biết người đêm qua anh trầm luân chính là Quỳnh Chi chứ. Còn cô lại không thể nói ra mà càng không dám hỏi. Mọi thứ diễn ra khi Khang Viễn đang say bí tỉ thì làm sao cô có thể chắc chắn được cảm xúc của anh. Còn Khang Viễn, anh đối mặt với Quỳnh Chi trong một tâm trạng rối bời. Thái độ của cô và Kiến Khôi khiến Khang Viễn càng chắc chắn rằng cô đã nhận lời yêu Kiến Khôi và anh là người có lỗi. Vì anh say mà qua đêm với một người con gái khác, hai người theo đuổi hai suy nghĩ khác nhau nên không biết phải nói gì với nhau. Kiến Khôi thấy không khí có vẻ căng thẳng, liền cười xòa lên tiếng. Hai người làm sao đấy? Lâu ngày gặp nhau mà đơ thế. Kiến Khôi nhìn sang Khang Viễn. Này, anh thấy Quỳnh Chi khác xưa không? Xinh hơn nhiều nhờ. Ừ, rất xinh. Anh suýt nữa không nhận ra. Thôi, hai người đừng trêu em nữa. Lúc này Khang Viễn ước rằng giá như tối qua anh không làm việc có lỗi với cô, giá như anh giữ trọn thân thể để đường hoàng đứng trước mặt cô, thì cảm giác lúc này không khó chịu. Khang Viễn cảm thấy xấu hổ, dẫu biết tình yêu là không thể nhượng bộ, Nhưng giờ đây ngoài sự thành đạt bước đầu tiên trên lĩnh vực kinh doanh, học thạc sĩ ở một trường đại học danh tiếng của Pháp, thế thì anh lại thấy mình không đủ tư cách để yêu Quỳnh Chi. Kiến Khôi rõ ràng đến với cô bằng một tình yêu chân thành của tuổi học trò thuần khiết. Còn anh dành cả 4 năm thanh xuân để đợi cô. Và giờ đây đến giây phút này, nói lời yêu cô, anh lại không đủ tư cách. Sau giây phút ngượng ngập đó, cả ba lại nói sang chuyện trường lớp của Kiến Khôi và Quỳnh Chi. Sau đó cùng nói về việc học của Khang Viễn ở nước Pháp. Và đây là lần đầu tiên Khang Viễn có cảm giác khoảng cách 10 tuổi của họ lại xa cách nhiều đến như vậy. Có lẽ vì một chút xấu hổ, một chút ghen tuông, một chút tự trọng khiến Khang Viễn thấy mình không hòa hợp trong cuộc nói chuyện. Một lúc sau anh đứng dậy. Thôi, hai đứa ngồi chơi. Anh về đi có việc. Nói xong anh quay lưng mà không hề biết hành động này để lại trong lòng Quỳnh Chi một nỗi hụt hẫng. Không có gì có thể xóa được. Buổi trưa hôm ấy sau bữa ăn, Khang Viễn nói với ba mẹ. Ba, mẹ à, con quyết định sang Pháp học tiếp 4 năm tiến sĩ và phát triển chuỗi cửa hàng ở bên đấy. Mẹ của anh há hốc miệng. Con vừa nói cái gì? Con đi như vậy chưa chán à? Ở nhà đi mà. Mẹ xa con như vậy là đủ rồi, Khang Viễn. Nhưng bà của anh lại vô cùng điềm tĩnh. Người đàn ông ấy nhìn thẳng vào mắt của Khang Viễn. Con chắc chắn vì quyết định của mình rồi chứ? 4 năm đấy. Dạ, con chắc chắn. Kìa mình, sang bên đấy nhiều vấn đề lắm. Có phải là như đi du lịch đâu. Nhỡ như thằng bé. Mình Hoàng hiểu, Lệ Thủy có nhiều đau đớn trong quá khứ, nên cô luôn thấy bất an trong những chuyến đi xa. Tuy nhiên, Minh Hoàng cũng hiểu Khang Viễn đã không vượt qua được việc chuyện đêm qua, nên mới quyết tâm rời xa nơi này. Nghĩ vậy Minh Hoàng liền trấn an vợ. Còn nó không sao, 2 năm rưỡi hay 4 năm ấy, cũng vậy mà. Anh nghĩ em để con được cọ sát, để nó trưởng thành hơn. Lệ Thủy hiểu những gì chồng mình nói. Minh Hoàng rất yêu thương Khang Viễn. 4 đứa con, 3 người cha. Nhưng đối với Minh Hoàng, tất cả đều là con của anh. Minh Hoàng dạy con nghiêm khắc từ bé, nhưng cũng tràn đầy tình yêu thương. Lệ Thủy tin vào quyết định của anh. Chỉ có điều với linh cảm của một người phụ nữ, cô luôn cảm nhận có điều gì đó mà chồng và con đang giấu mình. Khi Khang Viễn đi về, Quỳnh Chi lấy cớ mệt nên Kiến Khôi cũng ra về. Cô thực sự không biết phải đối diện với người đàn ông cô yêu như thế nào. Một tuần trôi qua rất là nhanh. Khang Viễn chỉ ghé qua cửa hàng hoa 1 lần nhưng không gặp Quỳnh Chi. Thất vọng, anh lại đến quán bar. Nhưng lần này anh quyết định không say, bởi vì nếu say, anh sợ mình lại phạm lỗi với ai đó. Chuyện xảy ra đã 10 ngày trôi qua nhưng không ai tìm đến gia đình của anh. Có thể cô gái đó là người tốt, cũng có thể là một con cáo già. Sau khi uống mấy ly vang, Khang Viễn lại về nhà. Tối ngày mai, anh lại sang Paris hoa lệ và anh chưa kịp nói lời yêu cô. Trước giờ lên máy bay, Khang Viễn cẩn thận đặt sợi dây chuyền có gắn bông hoa hồng vào vali. Đó là món quà anh định tặng sinh nhật cho cô. Anh đặt nó vào chiếc hộp nhung, đóng lại, cũng như là chôn chặt trái tim của mình trong đó. Quỳnh Chi nếu như không chờ được anh, thì cô nhất định phải thật hạnh phúc. Buổi tối hôm đó Quỳnh Chi thấy chóng mặt nên mới nhắn tin cho Kiến Khôi, cũng là bí thư của lớp. Kiến Khôi này, ngày mai xin phép giáo viên chủ nhiệm giúp tớ nhé. Cho tớ nghỉ một hôm, tớ mệt. Kiến Khôi lo lắng gọi video lại cho cô. Cậu mệt làm sao đấy Quỳnh Chi? Trở trời nên là đau đầu. Mai toàn là môn phụ, tớ nghỉ một buổi nhé. Nãy cố ngồi vào bàn để làm bài tập mà có được đâu. Ừ, thôi được rồi, mệt thì cứ nghỉ. Đừng cố làm gì cả. Trưa ngày mai tớ vào thăm cậu. Không sao, tớ bị thế này nhiều ấy mà. Quen rồi, ngủ một giấc là khỏe ngay. Cậu cứ yên tâm, tớ chỉ đến thăm cậu với tư cách là một người bạn thôi. Quỳnh Chi nhìn thấy, dù đang đứng trong phòng, nhưng Kiến Khôi ăn mặc vô cùng bành bao, giống như mới đi chơi về. Cô liền hỏi. Cậu đi cua gái về đi à? Ăn mặc đẹp thế. Tớ cua có mỗi một cô, mà chưa được, nên đang chán đây. Mà hôm nay tớ đi tiễn anh Khang Viễn ra sân bay. Anh ấy sang Pháp, học tiến sĩ thêm 4 năm ấy. Trái tim Quỳnh Chi như có ai đó đập một nhịp, nhưng mà cố gắng tỏ ra bình thường nói tiếp. Anh Viễn lại sang Pháp à? Tớ cứ tưởng anh ấy về luôn, để tiếp quản công ty chứ. Anh ấy làm gì thì tớ chịu. Lúc đầu ấy tớ cứ tưởng như thế, vì chả thấy anh ấy nói gì. Nhưng mà hôm gặp tớ ở nhà cậu ấy, anh ấy bảo chắc là sang Pháp học tiếp. Anh ấy có cả một chuỗi cửa hàng mây che đan ở bên đấy cơ mà. Chuỗi cửa hàng đó có lần Quỳnh Chi nghe ba mẹ anh nói chuyện. Nhưng tại sao anh đi sang Pháp mà không nói với cô một câu chứ? Nghĩ lại thái độ của Khang Viễn hôm ở nhà mình, Quỳnh Chi lo sợ. Hay là anh có người con gái khác ở bên nước kia? Mà thực ra cô và anh đã là gì của nhau đâu. Cái câu nói Quỳnh Chi anh nhớ em tối hôm đó chắc chắn chỉ là một sự trùng hợp. Có thể chị ấy cũng tên là Quỳnh Chi, giống như cô. Khang Viễn đẹp trai nho nhã giàu có lại giỏi giang như vậy thì thiếu gì người muốn làm bạn gái của anh. Cô chỉ là một đứa con gái bình thường, nào dám có suy nghĩ trèo cao. Hóa ra anh ấy sang Pháp. Một chút hụt hẫng, một chút tiếc nuối khiến Quỳnh Chi cứ nghệt mặt ra. Này Quỳnh Chi, cậu làm sao đấy? Mệt lắm cơ à? Tớ hơi đau đầu. Tớ cúp máy đây. Tạm biệt cậu, nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Tắt điện thoại, giọt nước mắt lưng tròng nãy giờ cuối cùng cũng trượt xuống gò má của cô. Lần đầu tiên cô thấy trống trải khủng khiếp như vậy. Có lẽ tình cảm ấy không nên xuất hiện lúc này. Là cô sai rồi. Sao lại đặt tình yêu đầu đời vào một người hoàn mỹ giống như anh chứ? Nhưng mà cô không thể nào. Cô không hề ân hận khi lần đầu tiên thiêng liêng ấy được trao cho anh. Vậy nên hãy coi như đó là cách cô âm thầm nói tiếng yêu anh. Định tắt nguồn điện thoại nghỉ ngơi, Quỳnh Chi bỗng thấy tin nhắn đến. Quỳnh Chi à, anh Khang Viễn đây. Anh sang Pháp mà không kịp chào em. Cô bé à, hãy cố học thật giỏi và sống thật hạnh phúc nhé. Tạm biệt. Quỳnh Chi cố gắng mở to mắt, đọc đi đọc lại rất nhiều lần tin nhắn đó. Đến khi mắt cô nhòe đi, cô mới thực sự hiểu anh đã đi thật rồi. 4 năm không phải là quá dài, nhưng không ngắn. Có thể anh còn trở về. Nhưng mà không hiểu tại sao, trái tim của cô luôn có cảm giác cô không còn được gặp lại anh nữa. Trước đây, bao nhiêu lần cô tưởng tượng tới ngày anh về, cùng anh dạo chơi, cùng anh cắm hoa, cùng anh nói về tương lai, cô muốn đi du học. Những lúc đấy cô lại tự tát vào mặt mình để tập trung trở lại vào việc học hành. Cô phải học thật giỏi mới có thể xứng đáng với anh. Cái tình cảm ấy, Quỳnh Chi không rõ có phải là tình yêu hay không, nhưng có nhớ nhung, có mong chờ. Giờ đây cô chưa kịp nói gì thì anh lại ra đi. Quỳnh Chi nghĩ rằng cô còn quá non trẻ nên không thể nào lường trước được những cám dỗ nơi xứ người. Pháp là một nơi vô cùng tươi đẹp, đất nước hiện đại với những cô gái hiện đại và vô cùng hấp dẫn. Cô không thể nào trách anh được. Khang Viễn và cô suy cho cùng chưa hẹn hò, chưa có nổi một lời hẹn ước. Có lẽ là do cô tự ngộ nhận. Cô có trống trải, có tiếc nuối cũng chính là một phía của cô. Quỳnh Chi tự nhủ mình không nên quá mơ tưởng, và sau đó dần dần chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau tại Paris, Khang Viễn vừa xuống máy bay đã nhìn thấy cô bạn Bella đứng đợi sẵn. Bella học chung lớp thạc sĩ với Khang Viễn, cũng cùng anh và một số bạn mở chuỗi cửa hàng mây che đan để đưa sản phẩm của công ty Viễn An ra với thị trường thế giới. Vừa nhìn thấy cô bạn, Khang Viễn ngạc nhiên. Ơ, Béo La, cậu chờ tớ đấy à? Tất nhiên rồi, tớ rất mong cậu đấy Doãn à. Cảm ơn cậu, tớ nói sang học tiếp, nhưng mà không muốn ai ra đón thế này, sợ phiền mọi người lắm. Riêng cậu nhé, không bao giờ tớ thấy phiền, cậu hiểu chứ? Cô ấy lúc này ôm chầm lấy Khang Viễn và nói tiếp. Tớ rất nhớ cậu đấy. Khang Viễn đưa mất mấy giây, vội vàng đẩy Béo La ra. Này, cậu ôm tớ lâu thế, người ta nhìn vào cứ tưởng chúng ta yêu nhau đấy. Nhưng mà như vậy không được à? Tất nhiên là không rồi. Thực ra ở phương Tây ôm ấy, hay là thơm ấy, là bình thường. Nhưng mà ở phương Đông bọn tớ không nên làm như thế. Đây là vấn đề văn hóa. Ý của tớ là tớ và cậu không thể nào yêu nhau được sao? Khang Viễn tất nhiên rất hiểu ý của cô bạn người Pháp này, bởi anh luôn là người tinh tế và nhạy cảm. Mấy năm nay dù gia đình rất giàu có, anh có công ty riêng, nhưng mà Béo La vẫn luôn đồng hành cùng với anh, không chỉ vì cô ấy thích tự lập, mà bởi vì còn có tình cảm riêng dành cho Khang Viễn. Phụ nữ phương Tây cởi mở thẳng thắn hơn ở phương Đông, nên anh không khó khăn để nhận ra tình cảm của cô. Nhưng anh chỉ luôn xem Béo La là bạn. Không phải anh lo bất đồng ngôn ngữ hay sự khác biệt về văn hóa, mà chỉ vì trái tim của anh duy nhất hướng về cô bé bán hoa trên phố. Chỉ tiếc là giờ đây anh không còn xứng đáng với cô bé ấy nữa. Anh đã lấy đi sự trinh trắng của một người con gái trong cơn say mà không nhớ đó là ai. Khang Viễn hy vọng 4 năm học tiếp theo anh sẽ có thời gian kiểm chứng lại tình yêu của mình. Một là sau này anh đường hoàng đứng trước cô để nói lời yêu. Hai là nếu cô có người khác và sống hạnh phúc, anh sẽ mỉm cười và chúc phúc cho cô. Bởi vì anh hiểu, miễn là Quỳnh Chi hạnh phúc, anh không bao giờ ân hận vì đã yêu cô, dù không được đáp lại. Anh lao đầu vào học tập và làm việc những ngày tháng sau đó. Có những đêm trăn trở về căn nhà ngoại ô ngồi một mình, anh nhớ cô đến ngần ngơ. Phải chăng cô chỉ là một cơn gió đẹp thoáng qua trong đời? Nếu như vậy thì cơn gió ấy quả là mạnh mẽ vô cùng. Nó cuốn đi cả tâm hồn và trái tim của anh, để lại một khoảng không chơi vơi, một nỗi nhớ khôn nguôi và cả một sự giằng xé khó tả. Những năm tháng trên đất Pháp giờ đây đối với anh tựa như một liều thuốc để anh tĩnh tâm, để anh rèn giũa thêm bản lĩnh của mình. Mùa xuân khi nhớ cô, anh một mình tản bộ trong những khu vườn của công viên, nhìn những cánh hoa đào, những bông hồng xinh đẹp, anh lại nhớ đến Quỳnh Chi cùng những đóa hoa của cô. Hè tới nghĩ về cô, anh phóng xe tới cánh đồng hoa oải hương, thưởng thức hương thơm đặc biệt của loài hoa ấy. Thu sang mỗi khi lòng dạo cồn cao vì hình ảnh của cô, anh lại đến cánh đồng nho Bạt Ngàn, thưởng thức ly rượu vang ở trang trại, như nhâm nhi nỗi nhớ vào trái tim mình. Và đông đến, những bông tuyết rơi trên hè phố, trên mái nhà, Khang Viễn ngồi lặng lẽ trong một quán cà phê nhỏ để trầm ngâm nghĩ về mối tình đầu của anh. Có lúc anh định bay về Việt Nam, đứng trước mặt cô kể rõ mà thổ lộ, nhưng rồi không hiểu sao anh lại giấu nỗi nhớ điên dại vào tim để trưng ra bộ mặt lạnh lùng, điềm tĩnh hàng ngày, luôn quyết đoán trong công việc. Kết quả học tập càng cao, công việc càng tiến triển tốt, thì luôn tỷ lệ thuận với tình yêu dành cho cô càng ngày càng lớn. Trong những năm tháng ấy, Béo La luôn ở bên cạnh anh cả trong công việc và cuộc sống thường ngày. Cô gái Pháp có mái tóc màu hạt dẻ quyến rũ, đôi mắt to tròn, thân hình gợi cảm, đã cố gắng trở nên dịu dàng và hiền thục hơn. Anh biết, cô ấy thay đổi, thậm chí học nấu món ăn Việt Nam là bởi vì anh. Không thể nào phủ nhận, Béo La rất thông minh, trong công việc là một trợ lý đắc lực cho anh, với rất nhiều chiến lược kinh doanh được cô đưa ra vô cùng hoàn chỉnh. Béo La hiểu tâm lý của người Pháp, nên có một người như cô bên cạnh, quả là một lợi thế rất lớn. Biết cô hy sinh rất nhiều cho mình, nhưng anh chưa bao giờ đặt cô vào trái tim của mình. Khang Viễn sang Pháp một ngày, nỗi nhớ trong lòng Quỳnh Chi càng lớn. Một tháng sau ngày anh sang xứ người, một hôm Quỳnh Chi đang học bài trên lớp, cô thấy hoa mắt chóng mặt. Quỳnh Chi nhớ rằng mình đã ăn sáng, không hiểu sao bụng dạ lại cứ cồn cào thế này. Cô đứng dậy định xin cô giáo xuống phòng y tế, thì bỗng nhiên cô ngã quỵ xuống đất. Cả lớp đang phăng phắc nghe giảng, bỗng chốc náo loạn. Kiến Khôi hốt hoảng ôm chầm lấy Quỳnh Chi. Quỳnh Chi, Quỳnh Chi, cậu bị làm sao thế này? Rồi cậu nhìn mọi người xung quanh cũng đang rất ngạc nhiên nói lớn. Mọi người tránh ra, tránh ra! Cậu vội vàng bế Quỳnh Chi chạy lên phòng y tế. Vì đây là trường chuyên của tỉnh nên vấn đề y tế cũng được coi trọng chu đáo. Đặt Quỳnh Chi lên giường, Kiến Khôi run rẩy nói với chị y tá. Bạn ấy bỗng dưng bị ngất à? Cháu cứ bình tĩnh, chắc là bị tụt huyết áp thôi. Lớp 11 đúng không? Học nhiều, chắc chắn là căng thẳng lắm. Không sao đâu. Một lát sau đó Quỳnh Chi tỉnh dậy. Cô bé rào rác đưa mắt nhìn xung quanh, nhận ra rằng mình đang nằm trong phòng y tế nhà trường và bên cạnh là Kiến Khôi đang lo lắng đến toát mồ hôi. Quỳnh Chi, cậu thế nào rồi? Lo quá. Tại sao tớ ở đây? Tiết mấy rồi? Không nhớ à? Ngất xỉu ở trong lớp đấy. Cậu nằm gần hết tiết thứ tư rồi. Lo cái gì mà lo? Ai mà chả biết cậu lên đây? Thế thì tớ phải lên lớp đây. Tiết thứ năm là tiết quan trọng lắm. Không được, cậu phải nghỉ ngơi. Tớ chép bài cho, nhá. Để tớ gọi chị y tá. Khi cô y tá bước vào, cô ấy nhìn Kiến Khôi nói chuyện. Thôi được rồi, cháu ra ngoài một chút, cô khám thêm cho Quỳnh Chi. Cháu là con trai, ở đây không tiện cho lắm. Kiến Khôi ra ngoài và đóng cửa lại. Cô y tá ngồi xuống bên cạnh Quỳnh Chi. Này, cô hỏi mấy việc nhé, nhưng mà cháu phải trả lời thật lòng. Dạ. Cháu trễ kỳ kinh lâu chưa? Quỳnh Chi nghe xong giật mình. Quả thật cô trễ hơn 10 ngày, nhưng vì học hành căng thẳng để tập trung cho kỳ thi lấy học bổng du học nên cô không hề để ý. Chỉ nghĩ do căng thẳng mà thôi. Dạ, cháu bị trễ hơn 10 ngày. Cháu làm sao ạ cô? Thế cháu đã quan hệ tình dục bao giờ chưa? Quỳnh Chi bối rối vì ánh mắt thăm dò của cô y tá. Câu hỏi này khiến cô nhớ đến lần sinh nhật thứ 16 của mình cách đây hơn một tháng. Dạ, cách đây hơn một tháng cháu... Cô y tá ngạc nhiên tột độ. Quỳnh Chi là một học sinh giỏi toàn diện, học giỏi, công tác trường tốt, ngoan ngoãn và xinh đẹp. Cô bé luôn giữ hình tượng, nhưng không hiểu tại sao lại để xảy ra chuyện này. Cô ấy vẫn nhìn Quỳnh Chi nói tiếp. Thế với ai? Có phải là Kiến Khôi không? Ai mà chả biết thằng bé theo đuổi cháu? Dạ dạ không, không phải là cậu ấy à? Quỳnh Chi này, cháu nên đến bệnh viện kiểm tra, vì máy siêu âm ở trường mình không có. Đến bệnh viện chắc là kết quả chính xác hơn. Thế thì cô, cháu bị làm sao ạ? Cô bắt mạch rồi đấy. Nghi ngờ cháu đang mang thai. Lời của cô y tá chẳng khác gì tiếng sét đánh ngang tai của Quỳnh Chi. Cô là một học sinh vô cùng gương mẫu, là một học sinh giỏi toàn diện, một tấm gương cho mọi người noi theo. Cái tên của cô luôn được các bậc phụ huynh nhắc đến cho con cái của họ noi gương cô. Vậy mà giờ đây cô lại có thai sao? Bao nhiêu ước mơ còn dang dở, bao nhiêu dự định còn chưa thực hiện mà cô làm mẹ rồi sao? Và một điều nữa, chả đứa bé lại không hề biết đến sự tồn tại của nó. Quỳnh Chi run rẩy, mấp máy môi. Không thể nào, cháu chỉ đúng có một lần. Cô vừa nói với cháu là sự thật sao? Cô ơi, cô nói lại đi, đó là nhầm lẫn đi ạ. Cháu cứ bình tĩnh, cháu còn trẻ, chưa hiểu rõ mọi chuyện. Trong quan hệ tình dục nam nữ, đôi khi chỉ cần một lần, nhưng đúng vào kỳ rụng trứng là dính bầu ngay. Nhưng mà cô khuyên cháu cứ nên đến bệnh viện kiểm tra cho chắc. Vì trường học mà, điều kiện cơ sở vật chất có đầy đủ được như bệnh viện đâu. Vâng ạ. Cháu nghĩ dạo này học hành căng thẳng, cháu hay bị tụt huyết áp và mệt mỏi thôi ạ. Cô y tá nhìn Quỳnh Chi đầy lo lắng. Chỉ là một nhân viên y tế bình thường ở trong trường này, Nhưng mà cô y tá biết rằng 10 năm qua Quỳnh Chi là một cô bé đặc biệt mà gần thời gian đây cô mới được gặp gỡ. Bởi cô bé thi vào trường chuyên này với số điểm tối đa, gia cảnh gia đình lại quá bình thường chứ không giàu có như nhiều cậu ấm cô chiêu khác. Bằng kinh nghiệm của một người phụ nữ lại làm nghề y, cô hiểu đến 80% Quỳnh Chi mang thai rồi. Nhưng mà một cô gái thuần khiết, giỏi giang ngoan ngoãn như thế này, tại sao lại quan hệ tình dục ở tuổi vị thành niên? Quỳnh Chi này, hay là cháu bị cưỡng bức? Ấy, dạ không cô, cháu và anh ấy... Quỳnh Chi vội vàng giật mình. Cô phải nói thế nào đây? Lạc Kháng Viễn không hề biết anh Trầm Luân cùng với cô. Anh đang ở bên Pháp cơ mà. Là do cô, tất cả là do cô. Cô không chống lại được nỗi nhớ mong mà triền miên cùng với anh. Và giờ đang mang trong mình giọt máu của anh. Quỳnh Chi biết cô y tá có ý tốt, nhưng chuyện này cô không thể nào nói ra được. Nghĩ vậy vội vàng đứng dậy chào cô y tá. Cháu cảm ơn cô giúp cháu. Thế bây giờ cháu xin phép lên lớp để học tiết cuối à? Này, cháu không sẵn sàng thì thôi cô không ép cháu nói. Nhưng mà cô khuyên cháu nên đến bệnh viện kiểm tra một lần nhé. Dạ vâng, cháu biết rồi ạ. Cháu cảm ơn cô. Quỳnh Chi khoanh tay lễ phép chào hỏi rồi nhanh chân chạy ra ngoài, để lại cái lắc đầu cùng với tiếng thở dài của cô y tá. Chính bản thân Quỳnh Chi cũng muốn đi kiểm tra thông tin mình liệu có mang thai thật hay không. Vừa ra đến ngoài, cô thấy Kiến Khôi đang bước lại gần mình. Lòng cô nặng trĩu. Kiến Khôi, cậu chưa về lớp à? Này, cậu có làm sao không đấy? Cô y tá nói gì với cậu? À, không có gì. Tớ chỉ bị tụt huyết áp thôi. Cậu làm cái gì mà lo lắng thế? Sao không lo được? Nếu như chỉ tụt huyết áp ấy, thì cô ấy bảo tớ ra ngoài làm gì? Nếu mà cậu không nói với tớ, tớ bảo tớ hỏi cô ấy đấy. Này, chẳng phải tớ bảo là tớ bình thường à? Mà bây giờ cậu thấy tớ khỏe mạnh rồi còn gì? Cô ấy bảo cậu ra ngoài vì muốn dặn dò tớ một số thứ liên quan đến chị em phụ nữ ấy mà. Cậu không tược nghe đâu. Không tiện, không tiện. Kiến Khôi nghe xong nhưng vẫn nhìn cô bằng ánh mắt dò xét, nhưng lại thấy thái độ khá bình tĩnh của Quỳnh Chi thêm một chút hài hước nên mới bỏ qua cùng cô bước lên lớp. Trong lòng cậu ấm ấy vẫn dâng lên những tia nghi hoặc. Tiết học cuối cùng, Quỳnh Chi uể oải đạp xe về. Trời cuối thu mà mồ hôi của cô cứ rịn ra trên trán. Kiến Khôi chạy xe đạp bên cạnh lo lắng. Tớ bảo cậu là gửi xe lại, tớ trở về rồi mà còn không nghe. Không sao đâu, nhà tớ có xa xôi gì lắm. Thầy Kiến Khôi cứ lẽo đẽo theo mình mà không về phía nhà của cậu ấy. Quỳnh Chi nói tiếp. Này, cậu về đi, tớ không sao đâu, đừng đi theo tớ nữa. Không được, cậu cứ vào nhà an toàn rồi tớ về. Chạy xe đạp điện một chút là về đến nhà ấy mà. Quỳnh Chi hiểu Kiến Khôi chưa bỏ cuộc trong chuyện tình cảm đối với cô, nhưng mà cô không muốn lún sâu vào một thứ tình cảm mà mình không hề có cảm giác gì. Đối với Kiến Khôi, cô chỉ muốn làm bạn, một người bạn tốt mà thôi. Huống hồ giờ đây cô có thể đang mang thai, và tốt nhất nên dừng lại tất cả mọi chuyện. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 2 của câu chuyện Cánh Hoa Dại Khờ, được viết bởi tác giả An Yên. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Và sau khi mà lắng nghe xong tập 2 của câu chuyện này, quý vị có cảm nhận như thế nào? Hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Bản thân Tâm An thì thấy rõ là đúng là hai người này suy nghĩ cho nhau rất nhiều, nên là bây giờ dẫn đến sự khổ tâm, đúng không ạ? Cả Khang Viễn và Quỳnh Chi đang phải đấu tranh cho tình cảm của mình và không biết chuyện gì lại tiếp tục xảy đến. Xin mời quý vị cùng chờ đón tập 2 vào 9 giờ tối mai. Chúc quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.